Một thời ngang dọc. Tập thứ 8. Tác giả Hoàng Ly. Khách giang hồ bí mật. Hôm sau, Hồng Lĩnh sai thủ hạ về phòng và chàng thu xếp hành trang, rời khách sạn đang ở, tới thuê phòng tại một lữ điếm khác cận đầu cầu Dốc Gạch. Chàng đóng cửa nằm ngủ dưỡng sức suốt ngày, tối mới đáp chuyến tàu đêm ngược Yên Bái, trong lớp một phong lưu công tử nhàn du. Yên Trí đã đánh lạc dấu mọi cặp mắt tò mò rồi. Chàng mới lên tòa hạng nhất ngồi, xem sách. Tòa nhất chỉ có hai cặp vợ chồng người Pháp, chuyện trò một lúc là quay ra ngủ. Vốn ưa thay đổi, chàng liền xách hành lý xuống tòa hạng ba cuối, canh hạng tư, thấy còn rộng chàng bước vào tìm chỗ bên cửa sổ ngồi ngắm cảnh. Trong tòa có đến 10 người, vừa đàn ông đàn bà đứng tuổi, mấy thanh niên, vài ba cô gái đi với cha mẹ, và một thiếu nữ xinh đẹp đi một mình. Vừa thoạt bước vào, chàng đã chú ý ngay tới thiếu nữ, vì ngay lúc đầu, nàng đã có vẻ lưu ý tới anh chàng lịch thiệp, bảnh trai rồi. Nàng đẹp sắc sảo, mũi dọc dừa, mắt sáng, mày hơi xết, trông càng tinh nghịch, khổ người dõng cao, có vẻ béo lẳng, khỏe mạnh. Ngồi đối diện Hồng Lĩnh, nàng lúc ngắm cảnh, lúc xem sách, và thường mỉm cười một mình, hay liếc trộm chàng, chẳng hiểu gì lẽ gì. Thế nàng có vẻ nhí nhảnh tinh nghịch, Hồng Lĩnh bất giác so sánh thiếu nữ lạ với Phượng Kiều và không thể định được ai đẹp, duyên dáng hơn ai. Ngồi mãi tới ga Đông Anh, Hồng Lĩnh quay vào, thấy thiếu nữ có vẻ vui tính, chàng cũng mỉm cười gợi chuyện cho đỡ buồn, hình như cũng mong có bạn đồng hành lịch thiệp trò chuyện cho quên thời gian vô dụng, người đẹp bắt chuyện luôn. Thế là suốt Đông Anh tới Phúc Yên, Vĩnh Yên, hai người vui vẻ đàm đạo đủ thứ chuyện và thiếu nữ tỏ ra có kiến thức rất rộng và hết sức bạc thiệp. Nhờ vấn đề từ văn chương nghệ thuật Đông Tây Kim Cổ tới xã hội, tâm lý, học thuật, nàng ta đều thông suốt. Hồng Lĩnh càng ngạc nhiên khi nàng lại gợi cả chuyện võ thuật, cả binh pháp và bàn luận với chàng chẳng khác một tay có nghề võ chân truyền. Chàng không khỏi thầm khen phục cô nàng không kém Phượng Kiều chút nào. Tò mò hỏi căn do, nàng mỉm cười cho biết đã học lỏm được của người anh ruột hiện đang du học bên Pháp. Tàu tới Phúc Yên, có hai người đàn ông lên toa hạng 3, tới Vĩnh Yên lại thêm 3 người, cứ thế cho tới Thạch Thác, Diệt Trì. Cứ qua vài ga có thêm khách lên, chiếm dần hết chỗ khiến thiếu nữ phải sang ngồi bên Hồng Lĩnh. Các khách lên tàu thường câm nín vào chỗ ngồi lầm lì như tượng, mặt mày có vẻ dữ tợn. Từ Diệt Trì đi, mấy người này che mũ, ngủ gục cả. Nhìn qua đã sinh nghi ngay, nhưng chàng cứ lẳng lặng như không, còn thiếu nữ không hề lưu ý. Chàng vẫn điềm nhiên đưa mắt nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ lạ cũng vẫn ngồi im, đưa mắt nhìn Hồng Lĩnh, miệng qua khẽ nhoẻn cười. Thấy nàng vẫn thản nhiên, khi đã biết sắp có biến trên tàu, Hồng Lĩnh sinh nghi quay về phía mấy người đàn ông dữ tợn như muốn tìm hiểu mối dây liên lạc bí mật trong tia mắt bọn này. Nhưng chỉ thấy mắt cả bọn lừ lừ nhìn thiếu nữ lạ cùng mọi người, giả chờ đợi trong từng khắc một. Bên ngoài, một hồi còi tàu rút lên the thé, chợt tốc lực giảm dần. Trên nóc toa, tiếng chân dẫn chạy thình thịch, từ phía cuối lên nẻo toa đầu máy, và thình lình một hồi còi lạ rút lên. Phía toa cuối hành khách nhốn nháo kêu gọi nhau ơi ới. Phía toa đầu vẫn có tiếng quát vọng tới, rồi có tiếng kêu lên thẳng thốt gần đấy. Cướp tàu! Quân gian cướp tàu! Trong tòa hạng 3, hành khách dùng tỉnh giấc, dụi mắt, ngơ ngác nhìn nhau. Dục cái mấy người đàn ông đã rút dao sáng loáng chỉ cả về phía hành khách miệng quát. Ngồi im cả! Động đậy chết ngay! Hai tên tiến đến trước ghế Hồng Lĩnh, một tên chĩa ngọn súng vào mọi người. Tiền bạc, nữ trang đầu, đưa ra mau! Hành khách xanh mặt, riu riu làm theo. Nãy giờ đại sơn nhân vẫn không nhúc nhích. Mãi tới khi quân gian truyền nộp bạc tiền và định khám cả vali hành khách, chàng tướng mới biết không thể ngồi im để chúng vuốt râu hùm nữa, nên chàng chậm chạp tiến lên. Nhưng nàng đã đặt nhẹ tay lên vai chàng, ấn nhẹ xuống thỏ thẻ. Để tôi nộp giúp, ông khỏi nhọc lòng. Lời vừa dứt, Đại Sơn Dương chưa kịp nói gì thì thiếu nữ đã đứng phắt lên, cánh tay ngọc vỗ mạnh vào vai gã đàn ông cầm súng, giọng dịu dàng: "Này, bỏ súng xuống thôi chứ, cầm chi cho thêm nặng chú mày." Hành khách chỉ thấy gã ta chợt rúm người lại, mặt tái nhợt, tay súng rời rã, để rớt luôn cục thép xuống sàn tàu. Gã này còn đang lảo đảo thì chân ngọc đã lia ngang và ống cẳng gã kế bên, chỉ thấy loáng ống quần sa tanh trắng của người đẹp. Gã này đã lộn nhào, đầu vụ xuống sàn, dao tung vào góc toa. Chỉ hai đòn nhẹ, Đại Sơn Dương đã biết ngay nghệ thuật điểm huyệt của thiếu nữ và định luôn được thắng bại rồi, nên cứ khoanh tay ngồi xem. Quả nhiên chỉ trong nháy mắt, mấy tên còn lại đã nằm sóng xoài trên sàn. Hành khách hết sức kinh ngạc về tài võ của thiếu nữ, chưa kịp cất lời khen thì thiếu nữ đã vụt ra lối cửa toa, đua mình lên nóc nhanh như con sóc. Nửa phút sau, đã nghe nhiều tiếng quát tháo kêu gọi ồn ào phía dãy toa cuối lẫn cả phía toa đầu. Chợt giữa những tiếng động xô xát có tiếng súng nổi lên. Mọi người nhìn ra ngoài, thấy nhiều bóng quân giang bị ném xuống đường. Lại một tràng súng nữa nổi lên. Thân xã Đại Sơn Dương lắng nghe và không nén được nữa, liền đứng phắt lên, đu mình qua cửa sổ lên nóc toa. Con tàu đã giảm tốc, sắp chạy qua vùng núi, xe uốn vòng cung, nằm rạp xuống, nhìn ngược lên thấy mấy bóng người đang vật lộn trên nóc toa gần đấy, chàng phóng mình tới. Trong đêm mờ, chàng nhận được hai người đội cát kết đang bị ba tên giang dồn đánh sắp nguy. Đoán chắc nhân viên quả xa, Đại Sơn Dương liền xông vào, giáng luồn mấy cái thô sơn tung bổng mấy gã xuống đường. Đoạn chàng đu mình xuống dưới thoải mái. Nhưng vừa tới, chàng đã phải hụp mình tránh một bóng cao lớn từ trong lao ra, thẳng xuống đất. Ngẩng nhìn lên, đã thấy người thiếu nữ lạ bước ra. Ngó theo cái bóng cao lớn kia, chợt trông thấy Hồng Lĩnh người đẹp mỉm cười. Ông vừa đến, chà, thằng này nặng quá, đến 80 cân chắc, phải dùng cả hai tay mới quăng nó ra được. Hồng Lĩnh nhìn quanh, thấy người lái tàu nằm duỗi một bên tay lái, chàng vội tiến đến, nắm lấy tay lái định hãm lại, thì thiếu nữ ra ngăn lại. Có lẽ nên chạy thẳng, bọn cướp này tồi quá, tưởng bọn đầu đàn phải khá hơn, chắc thấy Hồng Diệt sẽ ra tiếp cứu. Thiếu nữ vừa dứt lời chợt ngó ra ngoài và quay bảo Hồng Lĩnh: "Kia, ông coi." Quả nhiên, từ bên rừng cây, chợt nhiều thoi lửa vừa hiện ra, cuốn mau lại bên tàu. Đến gần, nhận thấy một bọn người lực lưỡng cưỡi ngựa, tay súng tay dao khoa loang loáng. Cả bọn phóng thẳng đến bên tàu và cứ thế cách nhau mấy thước, phi ngựa dọc sườn tàu, có ý bám nhảy lên. Hai ba tên đi đầu lao dục đến bên toa máy. Ánh đuốc nhấp nhô hắt từng vùng ánh sáng. Thấy ngựa bám sát vào sườn toa, Đại Sơn Dương bảo thiếu nữ: "Để chúng lên chăng?" Thiếu nữ mỉm cười: "Xin ông nhường tôi mấy tên đầu." Dứt lời, thiếu nữ ra hiệu cho người phụ máy vào trong tiếp tục cho tàu chạy mau thêm và rút phăng trong mình ra một khẩu súng nhỏ xinh xắn dựa vào bên cửa, định nổ vào quân giang. Nhưng Đại Sơn Dương đã đưa tay nhẹ cản, đoạn vung tay ngược về phía đầu đoàn ngựa. Tay vừa vung ra, thiếu nữ là đã thấy tên cỡi ngựa đầu dùng buông rơi súng, lão đã ôm ngực và dụi luôn trên lưng ngựa, rồi đổ xuống bên đường sắt theo ngọn đuốc lăn tròn. Chàng quay nhìn thiếu nữ, tay đưa cho nàng mấy mũi dao găm. Thiếu nữ cất súng, lặng lặng đỡ lấy dao, dung tay phóng ngược lại một lưỡi. Một tên giang vừa tiến lên, ôm ngực lão đảo đổ luôn xuống đất. Hình như biết có kẻ lợi hại tại toa đầu mái, nên ngựa quân giang lùi lại dần, không tiến lên nữa, và bọn chúng bắt đầu bắn từng loạt vào các toa tàu. Nhìn về phía cuối tàu đã thấy một vài tên nhảy được lên dãy toa chở hàng. Phía toa giữa, mấy tên bám đua dính vào chỗ lên xuống rồi. Thiếu nữ lạ vừa bảo Hồng Lĩnh: "Cả tàu có lẽ không còn ai chống lại chúng nữa. Chúng có thể sát hại lầm hành khách." Đại Sơn Dương chưa kịp đáp, chợt hai người nghe dẫn lên mấy tiếng súng nổ. Phía toa giữa có mấy tên ngã lộn luôn xuống đường. Thấy đồng bọn bị hạ, đám cỡi ngựa sao bắn xả cả vị trí giữa. Một bọn tiếp tục nhảy lên, một bọn lui ngựa lại, nhảy lên mấy tòa hàng. Thiếu nữ nhanh giọng: "Trên kia có tay thiện xã đánh chúng rồi, ông trấn giùm đây để tôi lên tiếp họ." Nói xong, thiếu nữ leo luôn lên nóc tòa, chuyển về phía giữa tàu. Dương Tứ Ngang Tàng chỉ còn biết đứng lắc đầu trông theo thiếu nữ và dựa cửa tòa chờ đợi. Chàng chợt nhìn thấy một bóng nhỏ nhắn chạy tới cuối tòa chở hàng, liền nhảy luôn xuống một tòa không mui cuối cùng định lao mình xuống. Nhưng hình như muốn chờ cho tàu đi một quãng khá xa nữa, chờ đúng hẳn cho quân Giang vừa tháo xuống nên cái bóng đứng dừng lại, đưa mắt nhìn quanh. Đại Sơn Dương đã lần tới sát bóng nhỏ nhắn và bất thình lình, Dương Tướng ôm chặt lấy bóng lạ ghì chặt xuống. Bất thần bị ôm gọn trong hai cánh tay đàn ông rắn chắc. Cái bóng thiếu nữ thanh nhỏ giật nảy mình cố sức dùng dãy, nhưng không sao thoát được hai gọng kìm thép nguội. Mi là ai? Buông ra! Cái bóng thiếu nữ bị ôm chặt, dùng bật kêu lên, thở hổn hển, hình như vì hoảng thẹn hơn là hoảng sợ. Giọng vừa bật lên, một luồng gió đêm tạt ngược lại phà vào mũi Đại Sơn Dương một thứ hương thơm kỳ dị của giai nhân lẫn mùi nước hoa thượng hạng quen quen, khiến chàng tuổi trẻ dùng buông tay sửng sốt. Phượng Kiều. Bóng thiếu nữ thở mạnh, nhận ra được tiếng Hồng Lĩnh. Anh gớm, em lại tưởng kẻ nào? Rồi không đợi Hồng Lĩnh lên tiếng, nàng tiếp. Anh giận em phải chịu, nhưng cũng không thể nào yên dạ để anh một mình tới hang sói. Trước còn có dòng lầu. Thiếu nữ ngừng lời, thấy Đại Sơn Dương vẫn không nói gì, cho là chàng giận mình trái lời, nàng hoảng sợ dùng nghẹn ngào. Em không dám để anh cùng cô bạn đồng hành rõ, nên định lánh đi. Vừa nói đến đây, Phượng Kiều chuyển mình lao xuống đường. Nhưng Đại Sơn Dương kịp tay nắm được Phượng Kiều. Phượng em. Giọng nghiêm nghiêm của Hồng Lĩnh khiến thiếu nữ đang thở mạnh chợt im bặt, ngẩng lên lo lắng nhìn người yêu. Dạ, anh bảo. Chàng đăm đăm nhìn sâu vào đôi mắt phảng phất ánh sao thưa, giọng trách móc. Anh đã dặn mà em cũng chẳng nghe, giờ lại định bỏ đi lủi thủi một mình trong đêm tối rừng quang thế nào được? Dạ, nhưng anh... Hồng Lĩnh im lặng mấy khắc, có dáng suy nghĩ, đoạn dịu dàng vuốt tóc Phương Kiều. Thôi, đành để em đi cùng vậy. Nghe nói, thiếu nữ mừng rỡ, hỏi dồn. Anh để em cùng đi sao? Em không phải trở về một mình nữa. Thấy người yêu mừng rỡ như con trẻ được theo mẹ, Hồng Lĩnh bất giác mỉm cười. Không đổi ý thế nào được với em. Nào, ta vào thôi, chứ đứng ngoài này khuya sương xuống không tốt. Để anh giới thiệu với cô bạn đồng hành. Dạ. Phượng Kiều sung sướng, nhanh nhẹn theo người yêu, băng về toa ba, nhưng tới nơi không còn thấy thiếu nữ lạ, hỏi không ai rõ. Thấy hành lý thiếu nữ cũng đâu mất, con chim xanh đã bay bổng nơi nào rồi. Đại Sơn Dương tần ngần ngó quanh, kéo Phượng Kiều vào chỗ trống bên mình. Hai người còn đang ngạc nhiên về hành động của cô gái lạ. Chợt Hồng Lĩnh tình cờ đưa mắt nhìn vào chỗ để hành lý, thấy có mảnh giấy nhỏ gài vào mép sắt, vội giới tay gỡ ra. Chỉ là một tấm danh thiếp, tuyệt không một chữ viết trên, ngoài ba chữ in nhỏ trên đầu góc: khách giang hồ. Cùng lúc, Hồng Lĩnh, Phượng Kiều đưa mắt nhìn nhau. Khách giang hồ? Hắn có thể là một cô gái thế ư? Chẳng lẽ hắn làm mặt giả tuyệt kỹ đến thế? Thảo nào cô ta có bản lĩnh khác người. Phượng Kiều lẩm bẩm khẽ, chẳng hiểu sao dùng báo Hồng Lĩnh. Tiếc quá, ban nãy em đã định giao đấu thử với cô ta, nếu đó là khách giang hồ thì... Hồng Lĩnh thấy người yêu có vẻ khác, hỏi lại, thì sao em? Nàng lúng túng mấy khắc, đoạn nhìn chàng. Thì em lại lo thêm, khi anh vào hang hùm, anh thế nào cũng cho em thử sức với cô ta nhé. Hồng Lĩnh mỉm cười. Được, nhưng em không phải quá bận tâm. Ngay từ lúc mới gặp, anh đã thấy hắn thua em rồi. Phượng Kiều cả thẹn, nép vào người yêu, mặt đỏ bừng, thỏ thẻ. Anh chỉ trêu em thôi. Từ đó, hai người ngồi bên nhau thủ thỉ tâm sự hết chuyện nọ tới chuyện kia, không có đầu đuôi chi cả cho đến lúc tàu đến Yên Bái. Tiếng còi rút dài khiến hai người mới chợt ngừng tâm sự, nhìn ra ngoài. Trời vẫn tối mờ, tàu đang tốc lực, rừng khuya thưa dần, trông ra đã thấy lờ mờ bóng nhà cửa bên đường. Hồng Lĩnh bảo Phượng Kiều, Không nên để nhà chức trách hỏi lôi thôi mất thì giờ về vụ cướp tàu. Ta nên xuống trước. Dạ, em cũng nghĩ thế. Hai người nhanh nhẹn xách hành lý ra cửa tòa, quan sát một lượt, thấy đến chỗ khá bằng phẳng, nhà cửa thưa thớt. Hồng lĩnh bảo Phượng Kiều: em nhảy trước đi. Thiếu nữ nhoẻn cười tra hành lý cho Hồng lĩnh, đoạn tung chân nhảy phát xuống. Đứng trên, thấy nàng lăn tròn mấy vòng đã đứng phát lên, giơ tay ra hiệu ném hành lý xuống. Hồng lĩnh lẳng lặng hai tay xách hành lý, chàng nhúng mình tất bổng người lên cao về phía tàu chạy, một chân chấm đất và lăn mình một vòng đứng phát lên êm như không. Phượng Kiều chạy tới cho Hồng lĩnh đỡ lấy hành lý, hai người đứng khuất vào chỗ tối chờ đoàn tàu qua hẳn mới dắt nhau dòng đường về Yên Bái. Đường phố khuya khoắt, thỉnh thoảng mới có chiếc xe lướt chứ anh điện vàng úa. Đà Sơn Dương mấy chục năm ở xứ lạ chưa hề tới miền này, nhất nhất đều mặc Phượng Kiều định liệu. Thứ nữ dẫn Hồng lĩnh tới một quán ăn đêm gần khu chợ. Ăn uống xong, hai người tìm khách sạn thuê phòng nghỉ qua đêm. Thế nhưng quản lý cứ gọi là ông bà, Phượng Kiều thẹn đỏ mặt, mãi mới lên tiếng bảo quản lý khách sạn dọn hai phòng cạnh nhau. Viên quản lý không giấu được vẻ ngạc nhiên: sao lại lấy hai phòng? Mình có hai người, một phòng là rộng lắm rồi, lại tiện nhiều thứ nữa. Hồng lĩnh ngạc nhiên hỏi. Thấy người yêu nói thế, Phượng Kiều không khỏi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn, thấy vẻ mặt người đàn ông vẫn như thường, nàng lặng im không nói chi cả, trong giả rối bời chẳng biết xử trí ra sao. Nhưng tới lúc viên quản lý đưa hai người lên nhận phòng rồi bỏ xuống, để hai ông bà trong một căn phòng gác vắng vẻ, thì Phượng Kiều càng bội phần bối rối, trống ngực đập mạnh, hoang mang hết sức. Hồng lĩnh đỡ lấy hành lý vô tình chạm phải tay nàng, khiến nàng luống cuống, không hiểu sao run bắn cả người lên. Thấy thế, chàng vội ném hành lý vào góc phòng, trêu nàng: em làm sao thế? Bị cảm gió sao? Không, em có sao đâu. Nói xong, nàng đưa mắt kính đáo nhìn Hồng lĩnh, thấy chỉ có mỗi cái giường và chiếc bàn đèn có đèn chao xanh. Người nàng run bắn hẳn lên. Hồng lĩnh đóng cửa lại, quay nhìn nàng, thấy mặt nàng biến sắc, liền ôm lấy dìu lại bên giường. Em khó ở sao? Hay tại đi ngoài sương nhiều? Em hãy nằm xuống nghỉ đã, để em tìm lọ dầu. Phượng Kiều xua tay: không, không, em đâu có sao đâu, chỉ hơi choáng váng chút thôi. Hồng lĩnh ấn luôn nàng nằm xuống, cúi xuống cởi dây cho Phượng Kiều, miệng bảo: chắc em dùng quá sức, nằm nghỉ sẽ đỡ ngay. Thiếu nữ thấy thế nhổm dậy, cố nén bối rối: anh để mặc em. Hồng lĩnh nhìn người yêu giọng hơi bực: đã bảo cứ nằm nghỉ cho lại sức, người như lên cơn sốt thế này, em rắn đồ thế. Cô lấy hết sức mạnh dạn, Phượng Kiều lấy giọng tự nhiên: thế anh nằm ở đâu? Nghe nói, Đại Sơn Dương ngạc nhiên: anh phải thức canh cho em ngủ chứ, anh ngồi đây. Vừa nói chàng vừa chỉ vào chiếc ghế giữa phòng. Phượng Kiều như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, nàng thở một hơi dài, cảm động nắm lấy tay người yêu: em không ngủ đâu, em ngủ, anh thức sao được, anh ngủ em canh cho, hay là em thức nói chuyện với anh? Đã bảo ngủ cho lại sức, anh quen rồi, giờ đã ngủ trước từ Hà Nội rồi. Cuối cùng, Phượng Kiều đành ngã lưng xuống giường và mệt quá, thiếp lúc nào không biết. Khi nàng tỉnh dậy, thì ánh nắng đã dội qua cửa sổ chiếu từng vệt vào phòng. Đại Sơn Dương ngồi gục mặt xuống bàn, có dáng mệt nhọc quá, cũng đã chợt thiếp từ lúc nào. Phượng Kiều rón rén xuống bên người yêu, lặng lẽ đứng nhìn người đàn ông giang hồ, lòng càng. Thấy Hồng lĩnh vẫn mặc sơ mi quần dài, hai bên túi quần vẫn dắt cặp súng, trong ống tay vẫn ngầm đeo một túi dao lá liễu, Phượng Kiều đứng ái ngại nhìn, suy nghĩ mấy khắc, đoạn nhà nhà rút súng, dao ra, đặt dưới đệm. Hơi gió sớm lùa qua khe cửa, khiến Phượng Kiều chợt thấy lạnh lạnh. Nàng vội lấy chiếc khăn dạ choàng lên lưng Hồng lĩnh và rồi ghé vai ôm xốc chàng lên đặt nằm trên giường và đắp chăn cẩn thận. Chàng ngủ mệt vẫn không hay biết gì cả. Phượng Kiều âu yếm vuốt nhẹ tóc người yêu, rón rén ra đứng bên cửa sổ. Lòng thiếu nữ phơi phới nao nao, chỉ muốn bật lên mấy câu hát nhưng sợ Hồng lĩnh mất giấc ngủ ngon. Nhìn cảnh phố sớm mãi, quay ngó đồng hồ thấy đã gần 10 giờ, Mông Lĩnh vẫn ngủ đều, Phượng Kiều liền đi rửa mặt, thay y phục đi rừng, trang điểm qua loa, rồi vào sửa soạn trà nước. Lửa đèn cồn vừa réo, thì Đại Sơn Dương chợt tỉnh. Chàng mở mắt ra thấy mình nằm trên giường, ngạc nhiên, vội tung chăn nhổm dậy. Phượng Kiều đang lúi húi bơm đèn thấy động, ngẩng lên nhoẻn miệng cười. Anh đã dậy, vừa kịp nước sôi. Hồng Lĩnh xuống giường, nhún vai mấy cái, bước đến bên Phượng Kiều. Em thức lâu rồi à? Sao không gọi anh? Mà sao? Phượng Kiều hơi thẹn, giọng âu yếm. Em mệt quá, ngủ chả biết trời đất gì cả. Tỉnh dậy thấy anh đang ngủ gục bên bàn, em phải xốc anh lên giường đấy. Chàng cười, không ngờ lại mệt đến thế. Thật đúng là ngủ đến nỗi khiêng đi không biết. Phượng Kiều trách. Ai lại đêm lạnh đầy muỗi rừng mà cứ ngủ ngồi được? Này, anh coi nước sôi giùm, em bận một chút. Hồng Lĩnh thấy hay hay ngồi phát xuống. Nào đâu, bơm đèn hả? Được, để đây anh, em làm gì cứ làm. Phượng Kiều đứng lên. Không có gì đâu, để em xuống bảo họ đem đồ điểm tâm lên. Dứt lời nàng quay ra, bưng thao nước, khăn tay, bàn chải, xà phòng vào. Anh rửa mặt thay phục đi nhé. Đã lâu lắm rồi, chàng trai phong trần lăn lộn mới cao hứng ngâm nhẹ một bài thơ đường cảm khái lâng lâng, quên hết mọi ưu tư quan trái. Phượng Kiều trở lên, thấy người yêu vừa cài khuy sơ mi vừa ngâm thơ có vẻ vui vẻ lắm. Nàng đứng lại giữa cửa, chờ chàng ngâm dứt mới vào. Giọng anh ngâm ấm lắm. Lần đầu tiên em mới được nghe, thật em không ngờ anh lại có tâm hồn thi sĩ sâu sắc đến thế. Chàng cười, thôi đi. Anh hát em khen cũng như chuyện, đứng nghe trộn lúc nào đấy. Phượng Kiều ngồi xuống bên đèn cồn, gớm, nước trào cả rồi nè, ông tướng. Vừa nói, nàng vừa nhấc chiếc ấm cò bay, lúi húi sửa soạn trà nước. Anh à, gì đó, à súng dao đâu nhỉ? Không biết, anh hãy lại uống trà đã, xem em pha có ngon không? Đang tìm súng, thấy Phượng Kiều gọi, giọng đàn bà trách móc. Khiến Hồng Lĩnh dội đến bên bàn vừa đỡ lấy ly nước dội khen. Chà, ngon quá. Thấy nàng lườm, chàng dội chống chế. Ngửi hoa hương đã biết vị, hình như có ướp hoa sói thì phải. Thì anh hãy uống xem đã, chưa chi đã dội khen. Phượng Kiều vừa mừng vừa lo, ăn xong lúc hai người sắp rời lữ điếm. Trong lúc Hồng Lĩnh đang quay lưng cài bộ khuy sắt, thì bất thình lình Phượng Kiều giục quát lớn. Rút súng ra, đến giờ ta bắn đây. Đang cúi mặt, chợt thấy tiếng Phượng Kiều quát sau lưng, Hồng Lĩnh giật mình, phản ứng tự nhiên xoay giục người lại hơi xoạt cẳng, hai tay đánh dút xuống bên sườn. Phượng Kiều vừa rút súng ra chĩa vào Hồng Lĩnh, thì hai tay chàng đã nắm gọn hai khẩu súng trong cái thế phản ứng nhanh như điện của thần xạ Đại Sơn Dương cố hữu. Nhưng chàng không bắn, chỉ ngơ ngác nhìn Phượng Kiều. Thiếu nữ thấy thế dùng đốt súng và túi quần, cất tiếng cười khanh khách, chạy dục lại ôm chầm lấy người yêu. Hồng Lĩnh ngạc nhiên buông thõng súng, giọng hơi gắt. Em sao lại? Không để chàng nói hết lời, Phượng Kiều đã thỏ thẻ. Ông thầy dạy em thường bảo, khi xúc động về tình yêu, phản ứng thình lình thường chậm, em thử anh xem sao. Hồng Lĩnh chợt hiểu, nghiêm mặt. Nhưng sao lại thử em? Nguy hiểm thế, lỡ anh phản ứng tự nhiên bấm cò thì sao? Em biết trước là không khi nào anh bắn mà. Thấy chàng vẫn có vẻ giận trách, Phượng Kiều cười hóm hỉnh. Kìa, anh giận em đấy à? Giả lại, súng có đạn thật đâu mà anh mắng em. Hồng Lĩnh vội lật súng xem quả nhiên toàn đạn đầu giấy. Lúc nãy vội không biết, chàng liền ném súng xuống mặt bàn. Tình quái đến thế thì thôi. Thế phản ứng của anh có đến nỗi chậm quá không? Chậm lắm. Nàng cười ngặt nghẽo nhí nhảnh, và không hiểu sao chợt đẩy nhẹ chàng ra. Đôi mắt Phượng nhìn thẳng vào mắt chàng sâu thâm thẳm. Chàng tuổi trẻ nhìn vào mắt nàng và nao hẳn lên. Không hiểu sao nhà kéo nàng vào bên mình. Thiếu nữ nép hẳn vào người yêu, mấp máy cặp môi tươi thắm như cánh hồng nhung, khuôn mặt bừng đỏ như hoa phù dung đợi chờ. Lần đầu tiên từ khi gặp gỡ, hai người tuổi trẻ trao cho nhau chiếc hôn đầu tha thiết, mang ý nghĩa gắn bó đời đời. Khá lâu, hai người mới rời nhau, lao đao như vừa cạn chén quỳnh tương. Phương Kiều ngẹn ngào, nhìn Hồng Lĩnh mãi mới thổn thức. Thương em, anh cho em theo hầu mãi nhé. Đừng vì lẽ gì để em xa anh phút nào. Em không chịu nổi nữa đâu. Chẳng hiểu sao Đại Xuân Dương chợt rùng mình vì lời nói trao trọn cuộc đời của người con gái yêu kiều mà chàng linh cảm rõ là mới yêu lần đầu và chỉ với chàng thôi một đời người. Kìa, anh sao thế? Nghe nàng hỏi lo lắng, qua hơi thở thơm tho kỳ dị, Hồng Lĩnh vừa nắm lấy cổ tay nàng. Không, anh đang nghĩ đến mối tình đời đời của chúng ta đấy chứ. Nhưng chỉ sợ có em, anh phản ứng chậm thì sao? Nhất là mỗi lần em khóc. Vừa nói chàng vừa nhẹ lau nước mắt cho nàng. Hai người vui vẻ xách hành lý xuống thang rời lữ điếm. Phượng Kiều tung tăng đi bên Hồng Lĩnh, đẹp đôi đến nỗi qua phố nào cũng bị thiên hạ nhìn chòng chọc, đinh ninh một cặp vợ chồng sang trọng dưới xuôi đi hưởng tuần trăng mật miền núi. Hai người lững thững đeo sắt ra bến xe, vừa may kịp chuyến. Xe rộng, chỉ có mấy thổ dân, vài người kinh đính tuổi, hầu hết là khách thường. Hồng Lĩnh, Phượng Kiều lên ngồi cuối xe. Phượng Kiều săn sóc từng ly từng tí cho người yêu, Hồng Lĩnh phó mặc mọi việc cho nàng. Hai người ngồi sát nhau, vừa ngắm cảnh, vừa thì thầm tâm sự. Lắm lúc mãi vui, Phượng Kiều quên bẵng cả mọi sự, tưởng đang cùng người yêu đi du ngoạn lâm tuyền. Qua khỏi Hòa Đa, xe ngựa cứ bon bon chạy trên đường đá lởm chởm, đi sâu mãi vào vùng đồi núi điệp trùng. Phượng Kiều càng lúc càng có vẻ lo lắng cho người yêu, tuy ngồi đó, nhưng cặp mắt vẫn quan sát tứ phía phòng hờ tai biến bất kỳ. Bánh xe nghiến xào xạo trên đất dụng, đưa lên tai khách một điệu đều đều. Mọi người đã đua nhau ngủ gà ngủ vịt theo nhịp xe đưa. Càng đi, Phượng Kiều càng có cảm tưởng ở vào sâu địa khu nguy hiểm, nhích gần tới những bất trắc đang chờ người yêu. Tự nhiên Phượng Kiều tiếc hận đã không ngầm cho huy động thuộc hạ đi yểm trợ. Vì càng vào sâu, nàng càng ý thức rõ sức liều lĩnh đến kỳ lạ của chàng, nhất là cô độc dấn thân vào sào huyệt của khách giang hồ. Đại Sơn Dương nhoẻn miệng cười. Tôi đã được gặp hắn một lần trên tàu ngược, một cô gái xinh đẹp có bản lĩnh phi thường, nhưng hình như... Thiếu nữ gật đầu, đó chỉ là một lốt trong bao nhiêu lốt. Thực ra cũng chưa mấy ai rõ hắn là trai hay gái, già hay trẻ, nhưng chắc chắn là hắn có nhiều tài thuật, lắm mưu sâu và nhiều thuộc hạ. Cô nương đã biết hắn. Dòng Chíp Lăng lắc đầu. Suốt vùng núi Bắc, nhiều người đã biết danh, và chính nhà nước nhờ thúc phụ tới điều đình mật ước, nhưng đến nay vẫn không thành. Lời Dòng Chíp Lăng hình như vô tình chạm tới lòng tự ái sôi sục của viên tướng thập vạn Đại Sơn Ngang Tàn. Chàng nhếch miệng cười dằn giọng. Hắn ba đầu sáu tay hay sao mà dùng núi Bắc này có vẻ khiếp sợ đến thế? Tiếc thay lầu này, Đại Sơn Dương còn mãi quay trấn ở phương xa, giờ mới được dịp qua thăm. Thấy chàng vẫn không đổi ý định, Dòng Chíp Lăng liền đưa mắt cho Phượng Kiều, nhưng Phượng Kiều đã biết rõ tính người yêu không dám nói. Chỉ làm hiểu cho Dòng Chíp Lăng. Cô gái hơ mông liền đứng lên ra truyền thắng ngựa cho mọi người đi. Phượng Kiều liền ra theo. Chẳng hiểu hai cô gái bàn định chi với nhau, mấy phút sau kéo vào. Dòng Chíp Lăng cười bảo Hồng Lĩnh, ý ông đã quyết, vậy để chúng tôi đưa đường tới mạn cầu mây. Ngựa đã sẵn sàng. Nói xong, chẳng chờ chàng cất lời, Dòng Chíp Lăng cùng Phượng Kiều nhảy luôn lên ngựa. Sơn Dương chẳng biết xử gì hơn, đành lên yên theo mọi người xuống núi. Thấy Phượng Kiều và Dòng Chíp Lăng có vẻ tương đắc lắm, chàng lấy làm mừng vì đang băn khoăn. Khi tới địa khu thử lửa, chưa biết để nhờ ai săn sóc Phượng Kiều, may tình cờ lại có Dòng Chíp Lăng làm bạn. Tới đường đá đi Lục Yên Châu, Dòng Chíp Lăng dẫn mọi người ngược một quãng dài. Tới chỗ có đường mòn từ rừng sâu chạy ra, Dòng Chíp Lăng dừng ngựa bảo Phượng Kiều. Đây có đường tắt xuyên sơn, tới mạn cầu mây có thể rút ngắn được nhiều cây số. Cô nương đã đi lần nào chưa? Phượng Kiều ngắm nghía mấy khắc gật đầu. Tôi chưa đi, nhưng có nghe nói lối mòn này hình như cũng dễ đi lắm. Dòng sền tiếng ngựa lên, ngạc nhiên định nói điều chi, chợt nữ chúa khẽ đưa mắt làm hiệu, rồi im luôn. Dòng chiếp lăng bảo hồng lĩnh, có lẽ ta nên đi lối đường mòn này chống hơn. Miệng nói, tay giật cương cho ngựa vào trước, dẫn mọi người len lỏi giữa rừng hoang. Lên đồi, xuống núi, quẩn quanh mãi tới xế chiều mới tới Lục Yên Châu. Đây sắp tới địa khu khách giang hồ, hãy nghỉ ngơi cho lại sức. Mai một mình ông Hồng Lĩnh có thể lên đường vào đó. Đại Sơn Dương nóng lòng cứu dòng thủ túc muốn đi ngay, nhưng phần gì ngựa đã thấm mệt, trời đã hoàng hôn. Phần gì Phượng Kiều dòng chiếp lăng khuyên mãi, đành phải cùng mọi người kiếm chỗ trú chân tạm qua đêm. Thiếu nữ đang ngồi lặng lẽ nhìn trăng rừng, không biết có chàng tới. Đại Sơn Dương toan đặt tay lên da nàng chợt thôi ngay, vì dưới ánh trăng mờ xoay chết, chàng thấy rõ cặp mắt nàng long lanh ngấn lệ. Chàng ngạc nhiên không rõ duyên cớ sao, nhẹ ngồi xuống một bên. Kìa anh! Chàng nắm cổ tay nàng khẽ hỏi. Khuya rồi, xem còn chưa đi nghỉ. Phượng Kiều ôm chầm lấy chàng, nước mắt ứa ra, nghẹn ngào mãi mới nói nên lời. Kìa, em sao thế? Đã bảo từ yên bái là cấm khóc, sao dạo này em lạ thế? Sinh ngay ra cái bệnh mau nước mắt, trước có thế đâu. Thấy chàng gắt xong thở dài, Phượng Kiều dội cười thẹn thùng nói như tạ lỗi. Thì cũng tại anh đấy, trước kia em có thế đâu, chỉ từ khi biết anh đến giờ. Anh không thương em, chả bao giờ chịu nghe em cả, em lo rồi đây. Nàng chợt ngừng bặt, da mặt cũng ngơ ngác. Hàng mi chớp dội như xua đuổi những ám ảnh đen tối chợt kéo về. Đoạn nàng ghì chặt lấy người yêu như chỉ sợ chàng là một ảo ảnh yêu đương lúc nào cũng có thể tan biến trong thực tế. Hồng Lĩnh, sao lúc nào em cũng sợ mất anh? Nghe giọng tha thiết ngớ ngẩn của người con gái vốn thông minh quả cảm, Đại Sơn Dương bất giác thương cảm bật cười. Sao em lẩn thẩn thế? Làm như anh là sương khói không bằng. Thiếu nữ ngửa mặt nhìn người yêu, hơi ngạc nhiên vì không ngờ chàng nói đúng như mình nghĩ. Nhưng em chỉ sợ tình ta như sương khói, khó hợp, dễ tan. Mai sau chẳng biết anh có bỏ bọc em mãi hay không. Hồng Lĩnh gắt. Đã bảo đừng nghĩ dẫn dơ nữa, cô em họ gì mà khó bảo thế? Phượng Kiều nhoảng miệng cười. Vậy thôi, em không nghĩ nữa. Nhưng ngập ngừng giây lát rồi nàng lại tiếp. Anh nè, nếu em có dối anh điều gì, anh cũng đừng giận em anh nhé. Em chỉ ao ước được gánh chịu gian hiểm chết chóc thay người em yêu. Thiếu nữ nói như mê sảng, khiến Hồng Lĩnh ngạc nhiên buông nàng ra. Chưa kịp nói gì thì nàng đã đứng phắt lên bảo chàng vào chỗ nằm và không quên dặn dò. Anh cố nghỉ đi, mai còn dậy sớm lên đường cho khỏe. Nhưng thiếu nữ nhoảng cười rảo bước về phía dòng chiếp lăng không để chàng nói hết lời. Sáng mai, lúc Đại Sơn Dương tỉnh giấc thì ánh mặt trời đã đầy tràn. Chàng tung chăn phóng tay ngồi lên, ngạc nhiên thấy trong người còn mệt, gân cốt mỏi nhừ. Lấy hết sức, chàng vung tay mấy cái cho tỉnh hẳn và đưa mắt nhìn quanh. Nhà sàn không một bóng người. Ngạc nhiên, chàng liền đảo quanh nhà cũng không thấy bóng dáng Phượng Kiều, dòng chiếp lăng, dòng sền đâu cả. Một cơn gió lùa vào căn nhà trống phai vào mũi chàng một mùi thơm thoảng như trầm, lẫn một thứ hương lạ lạ. Một ý nghĩ thoáng qua óc, Đại Sơn Dương quay phát lại bên bếp lửa. Than còn đỏ rực, những thân cây củi đã cháy gần hết. Chàng vội ngồi xuống, xem xét mấy khắc, chợt khẽ bật lên. Thôi đúng rồi, củi hầm dùng yên bái Lục Yên Châu thường dùng bằng thân cây gù hương rất thơm. Nhưng trong bếp chỉ có một vài thân gù hương, còn toàn là cành ngõa, một loại cây rừng có quả lớn như sung. Dưới xuôi cách đây gần 10 năm, đã có lần nằm bên bếp lửa mạng dân nam, chủ nhà vô tình cho mấy thân ngõa vào hầm sưởi đêm, khiến cả nhà ngủ thiếp đi. Thì ra nàng đã mưu tính cùng dòng chiếp lăng, trách nào tối qua. Chàng tướng núi thập dạng, lẩm bẩm khẽ, đoạn ném mạnh thanh củi trên tay xuống bếp than. Đi đã lâu rồi, khéo giờ này. Mắt sáng lên, Chàng dùng rảo bước ra máng nước, úp mặt xuống cho tỉnh hẳn, đoạn xách sắt nhảy ba bước xuống đất. Chàng ra tàu ngựa, nhưng tới nơi chỉ thấy tàu không, ngựa chàng đã biến đầu mất. Con nước suy nghĩ chưa biết tính thế nào, chợt thấy một gã thổ dân thập thò ngoài nương ngó về nẻo tàu ngựa. Vừa thấy Đại Sơn Dương nhìn ra, hắn thụt ngay đầu vào bụi cây lẫn mất. Không chậm trễ, Đại Sơn Dương băng mình đuổi theo. Nhưng tới được đầu nương thì hắn đã chạy tới giữa nương sắp khuất vào bụi rậm rì. Đứng lại, ta hỏi, không chết ngay. Mặt hắn vẫn băng mình đi. Đoan đoan, Đại Sơn Dương đã rút súng ra lẫy cò, tung chiếc khăn trên đầu gã thổ dân. Hắn ta kinh hoảng sợ lên đầu và đứng ngay lại, quay mặt lấm lét nhìn Đại Sơn Dương. Chẳng xa lạ, chính là gã chủ nhà. Ngựa ta đâu? Dắt ra ngay, không chớ trách. Đại Sơn Dương trừng mắt hỏi, súng vẫn chĩa vào hắn. Anh chàng luống cuống. Bẩm nữ chúa và cô nương có chuyện phải dẫn đi. Nếu để cái quan có ngựa đi, nữ chúa sẽ trị tội tôi. Nhưng sao? Bẩm nóng ruột quá, Đại Sơn Dương nắm luôn cánh tay hắn lôi đi. Đâu? Dẫn ta đến chỗ giấu ngựa. Thấy chàng có vẻ dữ dội, anh chàng sợ hãi không dám dối, phải liếu ríu dẫn đi. Qua hết nương ngô đã thấy con ngựa đang gặm cỏ dưới gốc cây gần đấy. Nhanh như cắt, Đại Sơn Dương lao mình tới, nhảy giọt lên lưng ngựa không yên cương, thúc gót dày vào hông, tế nước đại băng rừng xuống núi, thẳng nẻo thác bà, thác ông. Chàng dội xuống ngựa, cúi ngửi cỏ nhầu, thấy còn thoảng mùi thơm hăng hắc, đoán ngày ngựa ai cũng vừa qua đây. Chẳng biết đấy có phải thác bà thác ông không? Đại Sơn Dương thầm nghĩ và còn đang phân vân chưa biết được cách nào, đã thấy xa xa một bóng thuyền độc mộc dục hiện ra nhấp nhô trên ngọn thác từ phía thượng lưu. Trên thuyền có một bóng người, tuy cách khá xa đã nhận ra dáng đàn bà. Chàng thấy con thuyền dắt xoài trên ngọn thác đã chúc hẳn đầu lao xuống như tên, khiến chàng không khỏi hồi hộp thay cho người đàn bà trên thuyền. Tuy đã từng vượt thác, chàng không còn lạ chi cảnh lên thác xuống ghềnh thập phần nguy hiểm, nhất là khi thuyền đổ thác, nhưng người đàn bà có vẻ thiện nghệ lắm. Chỉ trong nháy mắt đã thấy con thuyền rời xa ngọn thác đến mấy chục thước và êm ả theo dòng lướt thẳng về phía chàng đứng. Có tiền thì ở lầu Nga, không tiền thời xuống thác bà thác ông. Tiếng người đàn bà vừa cất lên trong giấc ngân dài giữa tiếng nước triền miên. Tới gần thì ra một thiếu nữ kinh xinh xắn, mặc quần áo đi rừng, bó sát lấy người trông thon thon. Đại Sơn Dương ngạc nhiên vì giữa vùng hoang dã lại thấy một cô gái Việt ăn mặc lối gái thành đô nhà sang. Thiếu nữ mỉm cười tự nhiên. Này, ông khách qua thác chứ, có đi để tôi ghé vào. Cảm mừng, Đại Sơn Dương giơ tay dãy. Dần dần, cô làm ơn cho qua nhờ, may quá đàn lò chưa biết sang thế nào. Con thuyền từ từ áp bờ, khuôn mặt hồng hào, mắt long lanh, cười duyên dáng cô nàng bảo chàng. Không thể chở ngựa qua được đâu, lúc đổ thác nó hoảng loạn lồng lên thì dở tan thuyền đó. Hồng lính tần ngần mấy khắc, đoạn khẩn khoản. Tôi cần phải đi nữa, cần có ngựa đỡ chân cho nhanh. Thôi, cô cố chở dùm, tôi xin ghi cho nó khỏi lòng. Thiếu nữ mỉm cười nhìn con ngựa cao lực lưỡng. Ông dám cam đoan ghi nổi nó? Hồng lính gật đầu thản nhiên. Dân, đã có lúc hai tay tôi kìm hai ngựa, cô cứ yên tâm. Thiếu nữ tinh nghịch khen. Chà, sức ông khỏe nhỉ, chắc làm giặc thì tốt lắm. Thôi, mời ông. Hồng lính lẳng lặng dắt ngựa xuống thuyền, ra tới giữa dòng, thiếu nữ bảo chàng. Phải trói chặt chân vào cọc khi đổ thác, nếu không sẽ bị bắn ra ngoài thuyền. Ngọn thác đằng kia còn cao và xiết hơn thác trên nhiều đó. Hồng lính đưa mắt kính đáo ngó cô gái lạ, khẽ hỏi. Thưa cô, đây có phải thác bà, thác ông? Tay dẫn cô mái chèo, cô gái điềm nhiên. Không, thác đó lối gần Lục Yên Châu, đây vào sâu nữa rồi, có thể gọi là thác cầu mây. Nghe nói, Đại Sơn Dương tò mò ngắm thiếu nữ, nhưng thấy nàng ta vẫn thường, chàng lấy giọng thản nhiên. Thác cầu mây, vậy đây chính là miền cầu mây. Vâng. Cô gái ngước mắt lên cười bí mật. Ông muốn tới cầu mây? Vậy chúng ta cùng đi cũng tiện, tôi cũng xuôi cầu mây đây. Đại Sơn Dương ngạc nhiên tò mò nhìn cô gái lạ, nghi nghi hoặc hoặc toàn hỏi, thì cô gái đã điềm nhiên trỏ về phía trước bảo, sắp tới thác cầu mây rồi. Chàng đưa mắt nhìn theo hai ngón tay cô gái trỏ, thấy một ngọn thác nhô cao hẳn trên mặt nước, trắng ngang hạ lưu. Một dãy đến ba bốn ngọn nước dắt ngược lên trắng xóa. Ngọn chính giữa cao ngất hơi bằng đầu, nằm ngang, còn mấy ngọn đều nhọn quắc, bên sườn lớn chởm đá tai mèo ẩn hiện xa là nước tung mờ bụi trắng xóa. Phải vượt ngọn cao nhất. Sao không vượt ngọn bên cạnh hay cho thuyền vào kẻ có hơn không? Thiếu nữ mỉm cười. Mỗi năm thác này đã cuốn nát rất nhiều thuyền mãn vì không lái nổi lên ngọn cao nhất đó. Đại Sơn Dương đã từng vượt nhiều thác hiểm. Nghe thiếu nữ nói, ý thức ngay được hết cái nguy hiểm của ngọn thác trước mắt. Thấy cô gái thản nhiên như không, chàng tướng Lạc Thảo bất giác buộc miệng khen. Có lẽ cô quen nhẫn thác này rồi nhỉ? Nghe cô tả rành mạch mà rợn cả gái. Con thuyền độc mộc trôi thẳng tới dãy thác. Cách chỉ chừng non trăm thước, thiếu nữ vẫn bình thản chèo cho thuyền vào luồng nước giữa. Càng tới gần, thác càng sừng sững cao như bức tường thành trắng xóa, đổ ầm ầm ghê rợn. Con ngựa bắt đầu kinh hoảng, chỉ chực cất gió lên, khiến Đại Sơn Dương phải nắm dây cổ ghìm lại. Thiếu nữ chăm chú nhìn ngọn thác, chợt quay lại bảo Đại Sơn Dương, trói chặt chân cả vào cọc đi thôi, sắp lướt vào luôn rồi. Dứt lời, nàng ta lấy chân ghì bơi chèo và cúi xuống thòng dây thừng thắt cổ chó, xích chặt hai ống cẳng vào cọc. Chàng tướng núi còn đang tần ngần thì thiếu nữ giục, nhanh lên, trói chân ngựa trước đã rồi hãy trói chân người và cứ để mặc tôi đổ thác. Chàng lưỡng lự, tôi ghìm được mà. Cô lắc đầu mỉm cười, nhưng ông đừng quên, ông đang đứng trên chiếc thuyền mỏng manh và nó sẽ đảo như lên đồng trên ngọn thác. Thôi, chịu khó cho chân vào trong một chút, có phải trói nộp mình cho ai mà ngại? Đại Sơn Dương hơi cao mày nhìn cô gái lạ, nhưng thấy đã gần tới thác đổ mạnh, đành lẳng lặng cúi xuống trói chân ngựa và chân mình vào cọc. Thiếu nữ thấy thế, reo lên có vẻ thích thú. Có thế chứ, nào, vào luôn, ông cứ đứng cho vững nhé. Con thuyền độc mộc lao dục vào luồng nước xiết, trôi đi băng băng, chớp mắt đã tới chân thác. Vì con thuyền sẽ quay ngang, nhất định vào nguồn nước kẻ. Nhưng thiếu nữ đang nhanh như cắt, chân kiềm bơi chèo, cùng lúc cúi xuống, hai tay nắm hai cuộn thần đầu có móc sắt lớn khoa dòng, ném dút sang hai bên sườn. Chỉ thấy thoáng cái, hai tay cô gái đã giữ chặt hai sợi thừng, căng thẳng. Đầu móc sắt đã ngậm phát lấy mép đá ngầm hai bên, ghim vững con thuyền ở giữa luồng. Giữa lúc thuyền như dừng lại sắp quay ngang để trôi vào nguồn kẻ, Đại Sơn Dương đã vượt lắm thác, nhưng chỉ được thấy lái đò dùng con sào có móc kéo thuyền lên thác, chứ chưa được thấy ai dùng dây móc lạ lùng và tài tình đến thế. Vừa ngó qua hai sợi thừng căng hai bên, chàng đã bật lên mấy tiếng khen. Chà, tuyệt kỹ! Thiếu nữ mỉm cười, nhà hất đầu cho những sợi tóc lòa xòa trên trán bay ngược lên và đứng yên bảo Đại Sơn Dương. Nào, ta lên chứ! Chàng tướng núi cười, cao giọng cho tiếng khỏi bị ghìm giữa tiếng thác chuyển ầm ầm. Còn chờ gì nữa? Lên thôi! Thuyền lên tới ngọn thác, lúc đó cổ tay nàng đã cuộn gần hết dây thừng và nàng đã ngồi hẳn xuống. Hai cổ tay buông thấp ra hai bên mạn thuyền. Đại Sơn Dương nhìn xuống chân thác bên kia, thấy sâu thẳm, nước đổ như tuôn, dưới cùng có một tảng đá lớn trắng ngang, bắt quẹo luồn nước sang một bên. Nếu đổ quang, không nhanh lái, thuyền ngoặt sang sẽ đâm vào đá tan tành. Thiếu nữ quay nhìn Đại Sơn Dương. Ông thấy thế nào? Thác đổ cao thế, liệu không trói mình chặt vào thuyền có thể bị hất tung ra ngoài không? Chàng gật gù, thác này hiểm thật. Phải tài thạo lắm mới qua được, nếu không... Thế vào cầu mây, chỉ có lối này sao? Còn lối khác nữa chứ, nhưng ông hỏi làm gì? Đại Sơn Dương đăm đăm nhìn thiếu nữ. Từ sớm giờ, có ai qua lối này chưa? Thiếu nữ lơ đãng nhìn xuống chân thác, chợt quay lại giọng có vẻ ỡ mờ. Này ông, bây giờ muốn xuống chỉ việc thả dần dây ra. Dễ lắm, nhưng trước khi xuống tôi có điều muốn hỏi. Hồng Lĩnh ngạc nhiên nhìn nàng không chớp mắt chưa kịp nói, thì cô gái đã dùng thay đổi nét mặt, nhếch miệng cười quái gở. Này, Đại Sơn Dương, đơn thân dám tới cầu mây, chưa biết đã bị bắt sống, trói sống mình trên ngọn thác này sao? Câu nói bất ngờ của cô gái lạ khiến chàng tướng Thập Vạn Đại Sơn bất giác giật mình, chớp mắt định thần nhìn cô gái. Lúc đó, nước vàng khắp thuyền, cô gái cúi mặt xuống bả vai, từ từ ngẩng lên, cặp mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Đại Sơn Dương. Khách giang hồ! Chàng tướng núi Thập Vạn Đại Sơn khẽ bật lên tiếng sửng sốt, vì cô gái lạ trên thuyền độc mộc trong khoảnh khắc đã thay đổi hẳn nét mặt, một khuôn mặt khác đã lộ ra, khuôn mặt người thiếu nữ trên tàu Hà Nội Yên Bái. Thiếu nữ giơ tay vuốt nhẹ mấy giọt nước lau nốt nét hóa trang cuối cùng lên mặt, cặp mắt sắc như dao cao. Đại Sơn Dương, ta bắt sống ngươi từ phút này, hãy theo ta và gặp Dòng Lầu và đồng bọn lần cuối cùng trước khi đem nộp ngươi cho chính phủ bảo hộ Đông Dương. Dứt lời, thiếu nữ quay nhìn về phía tả ngọn thác, tay khua như làm hiệu cho thủ hạ phục trên bờ sẵn bơi ra áp dẫn. Chợt nàng quay phắt lại, hơi cao mày liễu. Chàng tuổi trẻ đã cho tay vào áo nhanh như cắt, cặp súng đã nằm gọn trên tay thần xạ. Đại Sơn Dương chĩa ngọn súng vào thiếu nữ, miệng nhếch cười gằn. Cô nàng tưởng lừa bắt ta dễ vậy sao? Ngồi im và theo lệnh ta, nếu không... Thiếu nữ nheo mắt ngó Đại Sơn Dương và dùng cất tiếng cười khanh khách. Nếu không thì ngươi sẽ bắn ta, để thuyền không người lái lao xuống thác đập vào đá ngầm chứ gì. Thôi, phí đạn làm chi, để ta buông thần cho tiện. Dứt lời, thiếu nữ làm điệu định nới tay ghìm thần. Hồng lĩnh bất giác đưa mắt ngó xuống chân thác hiểm nghèo. Thiếu nữ thản nhiên chế giễu. Sao? Vui lòng chứ? Đại Sơn Dương ngang tàn mà, coi cái chết như trò chơi. Nhưng chết đi để phượng kiều cho ai? Lại còn Dòng Lầu nữa. Im ngay! Hồng lĩnh giận dữ quát lớn khi thiếu nữ lại phá lên cười lanh lảnh. Chà, hoài quá. Nhưng này, phượng kiều đang chờ đó. Trại giam Hàng Đá thác cầu mây cũng gần đây thôi. Nghe nói tới người yêu, Đại Sơn Dương giật mình hỏi nhanh. Ngươi bảo Phượng Kiều vào địa khu và bị bắt từ hồi sớm, vào cùng dòng Chiếp Lăng. Hai cô nàng dám vượt thác này đấy, chính người cho đi trước mở đường. Viên tướng ngang tàn không nén được một tiếng thở dài, chậm chạp cho súng vào người. Chàng tướng núi khẽ lắc đầu. Ta đã quyết một mình lên đây cứu Dòng Lầu, nhưng cô bạn đó đã xong của mê giữ ta tại Lục Châu để lẻn vào đây trước. Thiếu nữ thấy Đại Sơn Dương hạ súng, dáng buồn buồn khi nghe tin hai thiếu nữ bị nguy.